Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu thằng bé đã đi đến con đường đó thì chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa. Tôi rất bất ngờ và lo lắng trước kết luận của Lương Kha. Tôi có thể sẽ không cứu được thằng bé sau một thời gian ngắn nữa. Lương Kha suy nghĩ một lúc và nói rằng anh ấy có thể đưa linh hồn của bé Binh trở lại, nhưng quan trọng là phải có người đi đến đấy. Lúc này đã quá muộn để gọi một người thân của bé Binh đến đây để thực hiện điều này. Còn cậu ấy thì phải ở lại để đảm bảo rằng người đi vào thế giới đó có thể trở về an toàn. Và cậu ấy đã nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi. Tôi cũng mất một chút thời gian để do dự, nhưng sau đó đã hạ quyết tâm rằng tôi nên làm việc này vì hai lý do. Thứ nhất là vì người bạn gái cũ và đứa con của cô ấy. Thứ hai là bởi vì tôi là cộng sự của Lương Kha, điều này không cho phép tôi hèn nhát. Ngay lúc đó, tôi thấy ánh mắt tán thưởng lóe lên từ người cộng sự của mình. Lương Kha lấy ra một sợi chỉ đỏ và buộc vào ngón tay của tôi, bảo tôi đi thẳng về phía trước hết con đường này. Sau đó, Lương Kha che mắt tôi lại bằng một miếng vải đỏ và để tôi bắt đầu đi về hướng tây. Chỉ cần đi về phía trước và kéo linh hồn của bé Binh quay lại đây ngay lúc cậu nhìn thấy thằng bé là được. Đi được vài bước, một luồng gió lạnh thổi qua dưới chân làm tôi cảm thấy ớn lạnh. Quả tim trong lồng ngực cũng như muốn nhảy ra ngoài theo từng bước chân. Dù bị bịt mắt, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, tôi lờ mờ thấy có nhiều bóng đen xuất hiện xung quanh mình. Và họ dần rõ ràng hiện ra trước mắt tôi, những bóng ma đáng sợ. Tôi nhanh chóng nhận ra những người xung quanh mình không phải là con người. Một cảm giác ớn lạnh len lỏi từ lòng bàn chân. Tôi đang vô cùng hồi hộp và tôi cảm thấy mình đang dẫm lên mặt đất trơn trượt bằng đôi chân trần. Đó là mặt đất lầy lội và giày của tôi đã biến mất bằng một cách thần kỳ nào đó kể từ khi tôi nhìn thấy quang cảnh này. Tôi đã đứng hình trong khoảng một phút để cố lấy lại bình tĩnh. Nhờ đó tôi biết mình phải thay đổi hành vi cho giống với những thứ trước mắt nhằm tránh bị nhận ra. Trong khi đó, cảm giác lạnh lạnh khó chịu từ dưới gan bàn chân vẫn làm tôi toàn thân rùng mình. Tôi dùng hai cánh tay ôm lấy mình trong vô thức, nhìn những bóng ma xung quanh đang lầm lũi bơ phở bước đi trong vô thức. Tôi cảm thấy vừa sợ hãi vừa buồn bã thay, bởi những người này có thể đều là những người bị nạn trước đây ở đoạn đường này và họ đều không thể cứu sống được nữa. Cảm giác đó nhanh chóng lan tỏa cho tôi. Đột nhiên trong một khoảnh khắc, tôi không muốn làm gì cả, chỉ muốn đi theo họ. Cảm giác đó ngày càng lớn dần và mạnh mẽ hơn. Ý thức của tôi trở nên mờ nhạt dần. Tôi bắt đầu từ từ đi theo hướng đi của tất cả bọn họ. Đột nhiên có gì đó níu lại làm ngón tay tôi đau nhói. Điều đó đã làm tâm trí tôi đột ngột thức tỉnh. Tôi tự hỏi mình đang làm cái gì ở đây? Vừa rồi tôi bị làm sao vậy? Sau đó tôi nghĩ có lẽ quang cảnh môi trường xung quanh đã ảnh hưởng đến mình. Tôi dùng hai tay vỗ nhẹ vào mặt mình vài lần và cố gắng để bản thân có một thái độ tích cực hơn. Không thể để mình bị ảnh hưởng lần nữa, tôi dùng vài phút để ổn định tâm lý và bắt đầu tìm kiếm linh hồn của bé Binh trong số những hồn ma trước mặt. Và tôi nghĩ rằng tôi đã thấy thằng bé sau khi đảo mắt tìm kiếm một lượt. Thằng bé đang chậm rãi đi về phía trước theo đám hồn ma. Tôi sợ sẽ mất dấu thằng bé ngay lúc này, vì vậy tôi cố hết sức chạy thật nhanh về phía nó. Tất nhiên là với tốc độ của tôi chắc chắn sẽ bắt kịp thằng bé. Mặc dù trong lúc chạy, tôi cảm thấy bản thân mình trở nên nặng nề, tay chân cứng đờ và thiếu oxy hơn bình thường, nhưng đó không phải là vấn đề. Đang lúc tôi cảm thấy chẳng trẻ hy vọng thì đã quên mất lời dặn dò của Lương Kha là không được lên tiếng và để lộ bản thân. Kết quả là tôi đã phấn khởi vỗ vai và gọi tên thằng bé. Khi thằng bé quay đầu lại, tôi phát hiện mình đã nhận nhầm người. Đó không phải là bé Binh tôi muốn tìm, mà là một hồn ma trẻ con đáng sợ khác. Nhìn thấy khuôn mặt của đứa trẻ đó trong lúc chưa chuẩn bị tâm lý và sự việc diễn biến theo hướng bất ngờ, tôi đã rất sợ hãi. Điều tệ hại hơn nữa là âm thanh mà tôi tạo ra đã thu hút sự chú ý của nhiều hồn ma hung hăng xung quanh. Tất cả bọn họ đều tập trung lao về phía tôi. Lúc này tôi cảm thấy mình như một người lính lạc lõng giữa đội quân hùng ác kẻ thù. Từng người một há miệng nhào tới giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi. đã có lúc chúng nắm được quần áo của tôi và kéo xé một cách dữ dội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net